đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ánh mắt của nữ thành viên tràn đầy khó hiểu, nhưng Phan Vũ vẫn kiên định cho rằng người này khen cô hát hay nghe nhất định là thật lòng. Người đàn ông này thực sự có tầm nhìn a hát, nữ thành viên. Vì thế Phan Vũ vui vẻ cầm lấy tấm danh thiếp kia. Đang muốn thêm một phương thức liên lạc, hảo hảo thảo luận một chút hiểu biết của mình về âm nhạc. Lại trước tiên nhìn thấy mấy chữ to trên danh thiếp. Giải trí Trí Tinh, người đại diện của nghệ sĩ Giang Tụng. Và phía dưới có một dòng chữ nhỏ. Chỉ có 6 danh ngạch bạo hòa. Đủ can đảm liền đến. Nhìn liền rất không đứng đắn. Phan Vũ nhất thời có chút ỉu xìu. Nàng không ngốc, tự nhiên hiểu được. Người này ở trên giấy ghi chú viết ra khen nàng rốt cuộc vì cái gì. Dù sao khẳng định không phải thật sự cảm thấy nàng ca hát dễ nghe là được. Không chừng là đang suy nghĩ cái gì. Cô bĩu môi, đang định vứt bỏ hết danh thiếp và ghi chú. Rồi lại không biết nghĩ đến cái gì. Do dự một lát, vẫn lấy điện thoại di động ra cộng thêm WeChat của đối phương. Sau khi xin thông qua, cô đánh mấy chữ, chợt lộ ra nụ cười đắc ý. Đúng lúc này nữ thành viên điều chỉnh xong âm thanh guitar. Nói với cô, chị Phan Vũ, lát nữa chúng ta sẽ đi thành phố ăn vặt bên kia chơi. Hôm nay đều tương đối vất vả, chị cũng đi theo chúng em đi. Phan Vũ suy nghĩ một chút, đáp ứng, qua 2 ngày bọn họ hình như đều tương đối bận rộn. Hẳn là sẽ không có thời gian ra ngoài chơi nữa. Cô tiện tay nhét danh thiếp và ghi chú vào túi. Cầm cây đàn guitar của mình. Đi theo mọi người đi về phía thành phố ăn vặt. Mà lúc này, Giang Tụng đã về đến nhà. Hơn nữa ăn cơm xong. Vừa mới ngồi trở lại sofa nghỉ ngơi. Sau khi anh bật TV chuyển sang tin tức giải trí. Anh liền cầm điện thoại lên lật xem. Weibo mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ. Còn luôn có một ít tin tức nhỏ. Những thứ này hắn cũng không thể bỏ qua. Đang nhìn, WeChat đã gửi tin tức. Hắn điểm vào, khi nhìn thấy người gửi tin tức, còn hơi khiếp sợ trong nháy mắt. Nhưng mà chờ khi mở hộp thoại ra, khóe mày hắn khẽ nhảy. Vẻ mặt đều tràn ngập bất đắc dĩ. Phan Vũ, đừng hòng lừa gạt lão nương. Giang Tụng, hắn chớp chớp mắt. Một lúc lâu sau mới ý thức được nàng rốt cuộc là có ý gì. Dường như đang đặt câu hỏi về những gì cô ấy nói về giọng hát của cô ấy. Nhưng tiếng hát linh động cũng không có nghĩa là giọng hát dễ nghe chứ. Hắn cảm thấy lời nói của mình là rất trung thực và chân thành. Thanh niên hơi rũ mắt, suy nghĩ một chút, vẫn gõ một vài từ trên màn hình. Không nói dối, giọng hát của cô thực sự rất linh hoạt. Buổi biểu diễn tiếp theo xin vui lòng thông báo cho tôi. Sau khi tin tức được gửi đi, hắn cũng không chú ý nữa. Phan Vũ bên kia cũng không có bất kỳ hồi âm nào. Hiển nhiên vẫn hoàn toàn không tin hắn. E sợ nói thêm một câu cũng sẽ xúc phạm mốc xui. Giang Tụng cũng không thèm để ý mấy ngày sau đó. Ngoài việc đến phòng huấn luyện thăm lớp, anh còn có thể đi xem đoạn video ngắn do Phan Vũ đăng tải. Để hiểu cô, sau đó vì cô mà VV lập ra một kế hoạch phát triển sơ bộ. Hắn không thích ngồi chờ chết, có thể chuẩn bị trước nửa điểm cũng sẽ không rơi xuống. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đem quyền chủ động. Tất cả đều nắm trong tay mình. Trong lúc này, Phan Vũ thật đúng là đã từng trả lời hắn một lần. Nói rằng ban nhạc nhỏ của cô sẽ biểu diễn trong một quán bar ở vùng ngoại ô. Nói với hắn rằng tình yêu không đến. Ngay sau đó là một vị trí. Giang Tụng tự nhiên là muốn đi. Khi đến nơi, quán bar đã quá đông đúc. Nơi này đèn đỏ rượu xanh. Ồn ào dị thường. Tiếng DJ đinh tai nhức óc không nhịn được rót vào trong đầu. Ầm ĩ đến huyệt thái dương của hắn đều đau. May mắn thay, ban nhạc của Phan Vũ nhanh chóng xuất hiện. Cô vẫn là ca sĩ chính. Giang Tụng ngồi ở ghế thiệp ở phía trước, một tay chống trán lên, vừa lúc có thể nhìn thấy biểu diễn hoàn chỉnh. Ban đầu là bởi vì nữ sinh trên sân khấu quá xinh đẹp. Không ít người đều bị cô hấp dẫn ánh mắt, nghiêm túc nghe cô hát. nhưng mà mới chỉ một phút đồng hồ, bọn họ liền cảm thấy có chút chán nản, có chút bất mãn muốn nàng đi xuống. Cũng không phải nói quá khó nghe, chỉ có thể nói là chung quy, nhưng lại không phù hợp với bầu không khí trong quán bar. Bọn họ cần vừa hy vừa nổ tung, quá đơn điệu sẽ không có mùi đó. Phàn Vũ cũng không để ý, vẫn cùng các thành viên khí định thần nhàn hoàn thành biểu diễn. Giữa trường, cô liếc xéo thanh niên, chỉ thấy hắn vẫn lười biếng ngồi dựa vào chỗ nào. Mặt mày khẽ nhắm, đầu ngón tay đặt ở đầu gối, đang theo tiết tấu âm nhạc nhẹ nhàng, dường như thực sự đánh giá cao. Trên thực tế, là bởi vì Giang Tụng đã mở kính mắt chân thật, sau khi vặn vẹo trước mắt tiêu tán. Anh ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh ở giữa sân khấu. Dưới ánh đèn đầy màu sắc chiếu rọi, rốt cục thấy rõ bản chất của cô. Ở bên cạnh Phàn Vũ, lúc này lơ lửng một con hoàng yến toàn thân màu vàng nhạt. Lông vũ lại dị sắc, nó rất đẹp, một loại xinh đẹp không thể diễn tả. Mà cùng với tiếng hát của Phàn Vũ, nó cũng đang quên đi tiếng kêu của ta. Mỗi một sợi lông vũ đều phảng phất như cùng một bài hát hòa hợp. Lấp lánh, cảnh tượng này trong quán bar ồn ào, có vẻ cực kỳ cắt đứt, tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của thanh niên. Chim hoàng yến bản thể ngừng hát, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt đỏ có thể nói là bảo thạch kia chớp chớp, lộ ra một cỗ trong suốt ngu xuẩn, cùng Phàn Vũ hóa thành hình người cơ hồ là hoàn toàn không hợp nhau. Giang Tụng, hắn trầm mặc một lát, chợt hỏi, không phải tôi cần 6 nghệ sĩ nổi tiếng này, tất cả đều là yêu quái, phải không? Lời này là đang hỏi hệ thống. Hệ thống lần này đáp lại rất nhanh, thề son sắt trả lời, ký chủ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không phải yêu, tôi lấy nhân cách của hệ thống để đảm bảo. Nghe vậy, Giang Tụng lúc này mới thoáng yên tâm. Biểu diễn kết thúc, thanh niên từ thẻ ngồi dậy, đi đến bên cạnh sân khấu, lại mỉm cười đưa một tấm ghi chú đến tay Phàn Vũ. Sau đó liền xoay người rời đi. Nữ thành viên có chút kinh ngạc, nhìn bóng dáng thanh niên thon dài dần dần ưa xa, nhịn không được nhỏ giọng cùng Phàn Vũ bát quái. Chị Phàn Vũ, người này ngày đó ở quảng trường đài phun nước ta cũng đã gặp qua. Hình như ghi chú chính là do hắn viết. Hôm nay hắn lại tới. Chị nói, hắn có phải có ý với chị hay không? Phàn Vũ lấy ra danh thiếp kẹp trong ghi chú ra. Không nói gì đến cực điểm. Em nhìn không ra, hắn đã hai lần nói rõ. Muốn ký ta sao? Nữ thành viên lắc đầu khó hiểu. Phàn Vũ cũng không biết phải giải thích với cô như thế nào. Nhưng trong lòng cô rõ ràng, Giang Tụng này phi thường thông minh. Hẳn là biết cô chán ghét nam nhân, cho nên mới dùng phương thức này biểu đạt chuyện muốn ký hợp đồng với mình với cô. Tâm cơ thật là thâm trầm. Nàng cười nhạo một tiếng, nhưng vẫn là ma xui quỷ khiến mở giấy ghi chú ra. Trong tờ giấy ghi, bài hát của cô thực sự linh hoạt. Tôi không nói dối, nhưng cô không nên dừng lại ở đó. Cô có nên xem xét hợp tác? Nhìn thấy Phàn Vũ nửa đầu, qua dựa vào người này hắn chính là thần tiên đi. Nhìn thấy Phàn Vũ ở nửa sau, tâm cơ nam nhanh chóng rời xa lão nương. Chỉ trỏ, gíp, Giang Tụng vốn cũng không trông cậy vào Phàn Vũ sẽ nhanh chóng đồng ý ký hợp đồng như vậy. Khác với Mạt Lị vốn là nghệ sĩ của công ty giải trí. Việc chuyển nhượng đối với cô mà nói, bản thân sẽ không có quá nhiều rủi ro. Nhưng hắn và Phàn Vũ tổng cộng mới gặp mặt hai lần. Lòng đề phòng chưa tiêu, lúc này đàm phán ký kết hợp đồng hoàn toàn là vô nghĩa. Phàn Vũ không muốn, hắn tự nhiên cũng không vội. Cấp bách duy nhất, chỉ sợ chính là hệ thống. Thời gian đảo mắt đã đến một tuần sau. Giang Tụng nên dẫn Mạt Lị đi thương diễn. Lần này thương diễn là một doanh nghiệp nào đó cố ý mở đêm đấu giá phúc lợi. Khi biết Giang Tụng cũng sẽ đến, ban tổ chức cố ý để lại vị trí trước khán đài. Dù sao cũng là Giang tiểu thiếu gia, mặc kệ hắn vì sao mà đến, những lễ nghĩa này không thể có nửa điểm chênh lệch. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên lấy thân phận người đại diện, mang theo nghệ sĩ tới. Khi người phụ trách ban tổ chức nhận được tin tức, giật mình trong chớp mắt. Hắn ta nhìn Giang Tụng trước, lại nhìn về phía Mạt Lị bên cạnh Giang Tụng. Thật sự là không hiểu tiểu thiếu gia Giang gia này đang chơi cái gì mới. Đang muốn chơi cosplay sao? Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Tiến lên hàn huyên vài câu, liền trở về hậu trường. Giống như sợ nếu ở lâu với Giang Tụng, sẽ hiểu được bí mật hào môn gì đó. Giang Tụng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không để ý nhiều. Mạt Lị hôm nay mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt. Đuôi váy chạm đất, trên thân váy điểm xuyết rất nhiều kim cương sáng. Nhất là ở eo săn chắc, dưới ánh đèn sân khấu chiếu rọi, viên kim cương sáng lóe ra ánh sáng màu hồng nhạt. Vừa không tục khí lại phi thường bắt mắt. Quả thực là cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa gần đây mỗi ngày cô đều tiến hành huấn luyện. Thân hình càng ngày càng cao gầy mảnh khảnh. Tự tin sung túc cũng làm cho khí chất của cô trở nên đoan trang. Cùng Giang Tụng ngồi chung một chỗ, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cách đó không xa có tiếng ca ca vang lên. Có lẽ có người đang vỗ về bọn họ. Chờ khách mời vào sân, Giang Tụng nói với Mạt Lị. Cô cũng chụp thêm 2 tấm, chờ đến khi hội trường nhớ doanh nghiệp, tốt nhất không nên để người khác gửi ảnh trước. Tuy rằng hiện tại còn chưa tính là nổi tiếng, nhưng một tay nhiệt độ cũng phải nắm trong tay mình. Mạt Lị tự nhiên gật đầu, dựa vào ánh đèn trong bữa tiệc, cô đã chụp được vài tấm ảnh đẹp hoàn toàn không cần sửa chữa. Tăng thêm một chút, sau khi xác nhận không thành vấn đề với Giang Tụng, liền trực tiếp phát ra động thái đồ họa của cửu cung cách. Là Mạt Lị nha, hôm nay đến tham gia một buổi biểu diễn phúc lợi. Bế quan đã nhiều ngày, hôm nay rốt cục cũng có thể mặc váy đẹp. Cửu cung cách tự chụp ảnh liền tặng cho fan bảo bối. Từ sau khi Mạt Lị bắt đầu huấn luyện, cô vẫn chưa từng đăng Weibo. Tuy rằng fan không nhiều, nhưng người trong giới giải trí thích ăn dưa và có thể đục ba thước cũng không ít. Đoạn thời gian trước Mạt Lị lại bị chị Ngọc Hà khác lại chuyển ký, gần đây còn truyền ra khả năng tham gia tuyển tú, tự nhiên sẽ khiến cho không ít người hiếu kỳ. Bởi vậy sau khi Weibo này được đăng tải, rất nhanh đã có không ít bình luận. Wow, xinh đẹp như vậy chắc chắn là vợ của tôi rồi. Vợ cư nhiên kinh doanh, vui mừng chạy, vkép mau đến để cho tôi hôn. Đây là vợ tôi. Ai cũng đừng hòng cướp với tôi. Thật sự chuyển nhượng rồi sao? Chị vốn ở dưới tay chị Ngọc còn có thể có chút tài nguyên. Hiện tại ngay cả thương diễn cũng nhận sao? Hơn nữa nghe nói còn muốn đi tham gia tuyển tú. Chị đừng giày vò đi. Tiếp tục giày vò ngươi ở trong giới sẽ hoàn toàn mất danh. Lầu một nói đúng. Vui vẻ chạy vội. Giới giải trí sắp thiếu một người có kỹ năng diễn xuất giờ tệ. Ôi! Dĩ nhiên còn chưa mơ. Bình luận không tính là nhiều. 10 phút sau cũng chỉ có hơn 100 bình luận. Trong đó có anti-fan còn có phê bình. Ngoại trừ phía trước có 1-2 tin là đang ủng hộ cô, quan tâm cô. Phía sau cơ bản tất cả đều là chỉ trích chất vấn. Thậm chí càng về sau, lời nói càng bẩn. Mạt Lị lật xem, tâm tình không khỏi có chút xa xót. Lông mày đều nhíu lại. Nàng thật sự kém như vậy, không được người khác thích sao? Đừng suy nghĩ nhiều, nếu dựa theo lời nói của cư dân mạng, cô thậm chí cũng không nên sống trên thế giới này. Giọng nam nhàn nhạt vang lên bên cạnh, gọi lại cảm xúc có chút mất mát của Mạt Lị. Cô quay đầu lại, thấy Giang Tụng đang lười biếng dựa vào chiếc ghế mềm thoải mái. Ánh mắt hắn rũ xuống, rõ ràng thanh âm không có cảm xúc gì. Nhưng không hiểu sao Mạt Lị an tâm. Cô chỉ cần cố gắng. Cuối cùng một ngày sau khi thành công, khen ngợi cô, những bình luận thích cô, sẽ đem những lời tục tĩu kia đè xuống dưới cùng. Tác giả có điều muốn nói. Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm. Phàn Vũ, Mạt Lị, tên này đang lừa gạt cô. Đừng tin người đàn ông này. Mạt Lị, nha, còn chị thì sao? Phàn Vũ, cách chương.